Chàng dệt quyền thế, chương 2887, góc truyện audio.com, chương 2887, không lâu sau khi Lý Linh Đơn biến mất, Bùi Nguyên Minh mặc blouse trắng mang theo khẩu trang đẩy cửa đi vào. Trần Đồng Hoa vốn có chút nửa chết nửa sống, lúc thấy Bùi Nguyên Minh, cô ta ngồi bật dậy, châm giọng nói, việc anh bảo tôi làm ta đã làm xong. Kế tiếp không phải có thể thực hiện lời hứa bảo vệ tôi rồi à, tôi nghĩ tốt nhất anh đổi một thân phận khác cho tôi, lại cho tôi đi trốn ở một chỗ an toàn. Nếu không, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị Lý Linh Đơn giết. Chị lúc này trên mặt Trần Đồng Hoa đều là vẻ lo âu, hiển nhiên, vừa rồi cô ta cảm nhận được sát ý trên người Lý Linh Đơn. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Đầu năm nay, xem ra người tốt khó làm nha, cô phản bội đại hạ, liên tiếp công kích tổ quốc của mình trên mạng lại cũng không sợ tí gì. Bởi vì cô biết, phong cách đại hạ chúng ta luôn luôn rộng lượng. Thế nhưng, cô mới vừa bán đứng một tí bí mật của đế quốc Ba Tư đã hận không thể trực tiếp chui xuống đất chạy trốn. Chỉ có thể nói, khác biệt này thật đúng là lớn nha. Mí mắt Trần Đồng Hoa nhảy thẳng, cô ta biết rõ thái độ của mình làm Bùi Nguyên Minh cực kỳ khinh thường cô ta. Thế nhưng vì mạng sống cô ta cũng không có cách nào cả, lúc này chỉ có thể cắn răng nói. Họ Bùi, anh không thể không tuân lời hứa. Tôi có hứa hẹn gì với cô à? Bùi Nguyên Minh tự cười mà không phải cười nói, sau đó đưa tay vỗ võ mặt Trần Đồng Hoa tái nhợt thản nhiên nói. Nhưng nếu cô giúp tôi làm việc ít nhất tôi sẽ giữ lại cái mạng của cô. Mấy ngày kế tiếp cô cứ tiếp tục nằm ở đây, sắm tốt vai bệnh nhân của cô đi. Không có việc gì thì cứ hôn mê cho tôi, tốt nhất anh ta nghĩ, cho dù anh ta không ra tay thì cô cũng sẽ đi đời nhà ma. Tôi sẽ để người làm hồ sơ bệnh tình nguy, kịch cho cô, đợi 2 ngày nữa, lúc anh ta đi Las Vegas đánh cược với nhà họ Hòa, cô tìm một cơ hội, đi hội quán Nam Dương ở thành Cửu Long, tôi đã giúp cô sắp xếp xong xuôi. Ở đó, cô sẽ thay hình đổi dạng, trở thành một người hầu của Dương bang chủ, ở tại đó còn có thể có một đám chị em Nam Dương. Tôi tin cô sẽ sống rất tốt, đương nhiên, nếu như cô có thành kiến đối với sắp xếp của tôi thì cũng có thể tự mình chạy trốn, tôi không có ý kiến. Bùi Nguyên Minh nghiền ngẫm, để một ngôi sao nữ hạng nhất thành nữ tiếp viên ở hội quán. Thân phận chênh lệch như vậy, đối với vị ngôi sao nổi tiếng quên nguồn quên gốc bán nước cầu vinh này mà nói tuyệt đối là nghiêm phạt suốt đời khó quên. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh đã nói anh sẽ giữ mạng cho Trần Đồng Hoa nhưng cho tới nay chưa nói sẽ tha thứ cho cô ta. Đương nhiên nếu như Trần Đồng Hoa không hài lòng với sắp xếp của anh, muốn tìm đường chết, phơi thây đường đầu hoặc là bị người ta đuổi giết thì đều không có quan hệ gì với anh. Đế quốc Ba Tư cũng đã từng là cường quốc mạnh nhất thế giới. Hiện tại tuy rằng bị nước Mỹ, Đại Hạ áp chế thế nhưng vẫn đáng sợ không gì sánh được. Một mạch của Lý Liên Kiệt lại đặc biệt nhằm vào điểm tiến công đầu Đại Hạ. Bán đứng bọn họ, tôi có thể chạy đến chỗ nào? Tuy rằng Trần Đồng Hoa không có đạo đức gì, nhưng ít nhất là người phụ nữ thông minh. Cho dù tôi chạy đến đâu nếu bọn họ muốn thì đều có thể tìm được ta. Chỉ có Cảng Thành, nơi này là dưới bóng tối. Chỉ cần lòng tôi cam tâm tình nguyện làm một phục vụ xám xịt như vậy bọn họ vĩnh viễn cũng không tìm được tôi. Cho nên tôi sẽ nghe theo sắp xếp của anh, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Trần Đồng Hoa nghĩ đây không phải là cuộc sống mà cô ta hướng tới, thế nhưng cho dù nói như thế nào, luôn luôn sống dưới sự che chở Bùi Nguyên Minh, sự lựa chọn này thật ra không sai. Cách chương.